Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 862, chương 866, một bàn tay hủy diệt cổ tu. Tất Dạ nhìn thấy Lưu Du đột nhiên lại tới đây, đại hỉ vu sắc, vừa muốn nói chuyện, vị kia cổ tu cùng nhau tiếp theo chạy đến. Bọn họ đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Lưu Du cùng Tất Dạ. Thủ trưởng, nơi này khả năng có tồn tại cường đại giáng lâm, người tốt nhất đừng ở bên ngoài mù lắc lư, nhanh đi về a, còn dư lại giao cho chúng ta liền tốt. Trung gian vị kia cổ tu ngạo mạn nói ra, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy khinh thường, tựa hồ bọn họ gia nhập cái này Hoa Quốc quân đội là tự hạ thấp địa vị đồng dạng. Lưu Du chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ba người này, đôi mắt lộ ra tàn khốc, chỉ là cổ tu, dám đứng ở trên đầu ta nói chuyện, ta xem yêu cầu khác, ngươi không cần suy nghĩ thêm. Cổ tu cường đại, không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể đoán trước, chỉ có chúng ta mới có thể chống lại. Nếu như các ngươi không nghĩ lưu lạc, hiện tại coi như ý kiến đã đạt thành. Bên trái vị kia cổ tu lạnh lùng nói ra, ánh mắt còn liếc hạ Hạ Phương Tất Dạ. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Tất Dạ giận, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phát tác. Những người này ban đầu là chủ động gia nhập Hoa Quốc 13 khu, nhưng bây giờ lại trái lại chính mình làm Sơn Đại Vương. Làm như thế, cùng cường đạo có gì khác biệt? Hừ, ta khuyên ngươi đừng không thức thời. Chúng ta tự hạ thấp địa vị gia nhập các ngươi, đó là bốc lên nguy hiểm cực lớn. Cổ Minh mục tiêu thế nhưng là các ngươi, chúng ta thành cho các ngươi nội tình, các ngươi nên cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trung gian cổ tu Minh chào ám phúng, sau đó hắn lại nghiêng lông mày bới lông tìm vết mắt nhìn Tất Dạ. Đây là nhất điều kiện tốt, cũng đừng mỗ nghịch chúng ta, nếu là chúng ta phù giận, hậu quả các ngươi tự hành rõ ràng, mau lui lại trở về. Đây là mệnh lệnh, cuối cùng này hai chữ, hoàn toàn là bá vương ngạnh thương cung, này cũng còn chưa xuống thực, cũng đã bắt đầu đối với Tất Dạ ra lệnh. Tất Dạ đã tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại tìm không ra lời gì đến phản bác. 13 trong vùng, là căn bản không có người có thể cản ba người bọn họ. Nhưng là Lưu Du đến rồi, đây là hắn lực lượng, sở dĩ hắn căn bản liền bất động, mà là cảnh cáo nói ra, ba vị, đã các ngươi trở lên vị người tự cho mình là, chúng ta 13 khu không chào đón, không cần nói, các ngươi rời đi a. Lời này vừa ra, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cổ quái, làm càn, Tất Dạ, ngươi dám đùa bỡn chúng ta cổ tu, muốn chết sao? Lời này vừa ra, ba người liền thả ra sát ý, mà Tất Dạ toàn thân run lên, hắn hai con ngươi nhắm lại, ta xem, ba vị cũng không thành tâm gia nhập ta 13 khu, mà là, cổ minh phái tới a, nghĩ thẩm thấu chúng ta. Ba vị cổ tu sắc mặt chìm xuống dưới, không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lộ ra một cái đại thủ, hung hăng hướng về Tất Dạ phương hướng che xuống. Sát phạt quả đoán, đây là tốt nhất trả lời phương thức, cũng là bọn hắn đối với Tất Dạ mà nói ở vào không thể phủ nhận thái độ. Bất quá khi bàn tay lớn kia cùng Tất Dạ đầu không đến nửa thước khoảng cách thời điểm, một cái sừng trâu bỗng nhiên hoành không xuất hiện, sau đó cái kia kéo ở phía trên dây cung phát bắt đầu chuyển động. Dây cung động, âm luật thành. Bàn tay lớn kia lập tức bị một cổ kinh khủng lực lượng vô hình vỡ nát. Phốp, một đám mưa máu giữa không trung nổ tung ra, như một đóa sáng chói hoa hồng. A a a, cái này tên cổ tu đau nhức kêu to. Mi tâm lưu lại một tia máu tươi, khí tức lập tức uể oải xuống không ít, có thể lập tức trọng thương một vị cổ tu, hơn nữa ở ngắn ngủi trong vài giây. Liền làm đến như vậy, thực sự khủng bố, ngươi là ai? ba người như tị xà hạt, lập tức liền lẻn ra ngoài xa mười mấy mét. Bọn họ sợ hãi nhìn phía dưới, từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ sao lãng người thanh niên kia. Người thanh niên này thoạt nhìn người hiền lành, nhàn ra vẻ định, giống như không gợn sóng, trên mặt cho người ta một cỗ không thể bỏ qua lăng lệ. Ai cho dũng khí của các ngươi đứng ở trên đầu ta nói chuyện? Lưu Du không nhìn thẳng vấn đề của bọn hắn, một bàn tay hướng về phía bầu trời hoành phi xuống dưới. Cái kia già thiên cái địa tiếng oanh minh, liền hư không đều vặn vẹo. Đây là hắn cực lực khống chế hậu quả. Nếu như chân chính sử dụng lực đạo, ba người này khả năng đã sớm hóa thành tán đoàn huyết vụ, bạo tạc giữa không trung bên trên. Ba vị cổ tu bị trực tiếp vỗ xuống không trung, hung hăng đụng vào kiến trúc trên mặt tường, còn đâm cái đại lỗ thủng, lại từ bên kia tường lăn đi ra. Lưu Du thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất, một bước 10 mét, hai ba cái trong chớp mắt liền xuất hiện ở ba vị cổ tu trước mặt. Giờ phút này, ba người đã biết được hôm nay chọc người nào, có thể một bàn tay đem bọn hắn đánh bay xuống tới. Coi như vạn vật, thật là đáng sợ, cảnh giới này phải cường đại đến như thế nào trình độ mới được. Ta liền không vòng vo, cho các ngươi một cái thống khoái cơ hội, trả lời ta, các ngươi là cổ minh phái tới sao? Lưu Du liếc xéo trên mặt đất ba người, chậm rãi hỏi, về mặt khí thế, bọn họ cũng đã thua. Trực tiếp một bàn tay đánh bay ba vị cổ tu, còn tưởng là thành chó chết một dạng thẩm vấn. Bậc này năng lực, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Hoa Quốc, trừ hắn Lưu Du, ai có thể làm được? Ba người trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh bọn họ liền biết rồi Lưu Du thân phận. Không tốt, gia hỏa này là Lưu Du, chúng ta chạy mau. Bọn họ tại hiện trường bỏ lại một kiện pháp bảo. Pháp bảo nổ tung, tốt giúp bọn họ chạy trốn. Bất quá cái kia một tiếng oanh long tiếng vang không truyền ra bao lâu. Cái kia cổn động năng lượng cũng không có tản ra, mà là bị Lưu Du hai tay ôm lại, xinh xinh ép xuống, thậm chí ngay cả hư không đều ở hai tay của hắn ở giữa bóp méo. Cuối cùng chậm rãi tại hư vô, ba người kia bỏ chạy lúc quay đầu, kinh khủng kia bạo tạc thế mà không có tán loạn ra. Bọn họ đều biết, dẫn bạo pháp bảo kế hoạch thất bại, hơn nữa Lưu Du năng lực lần nữa tại trong ấn tượng của bọn hắn xinh xinh trèo lên bên trên một cái cấp bậc, chỉ có thể chạy mau, điên cuồng chạy trốn, nếu không hôm nay, chỉ có đường chết một đầu. Ông, bỗng nhiên, từ trên trời giáng xuống dưới một cái đại thủ, cản gãy rồi bọn hắn đường đi, cuối cùng còn có một tôn hỏa lô trống rỗng xuất hiện. Cái kia chút xuống ngập trời ánh lửa, trực tiếp thiêu nhục thể của bọn hắn, tiếng kêu thê thảm, tại bầu trời này bên trong truyền ra, làm cho người trong xương rùng mình, nhưng là nguyên thần của bọn hắn tại một khắc cuối cùng trốn ra đi ra. Vốn cho rằng có thể một lần nhảy ra thăng thiên, có thể nhường cho bọn họ tuyệt vọng là, lại là một cái ma cầm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Còn đem bọn họ tay vào ma cầm bên trong, ma cầm có thể hấp thu tất cả nguyên thần, bất luận là người, thú, thậm chí quỷ thần, đều có thể hấp thu, sau đó biến mất ý thức của bọn hắn, để bọn hắn trở thành hoang linh như vậy linh thể, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, vĩnh viễn không cóng phản. Tranh ma nói ra, cái này ma cầm là hắn tế ra đi, hơn nữa tịch thu cái kia ba nguyên thần của người ta. Chỉ cần chốc lát, bọn họ trong nguyên thần thần thức liền sẽ tại vô tận tra tấn bên trong bị xóa đi sạch sẽ. Giống như là từng đao phá cắt thịt chết đi một dạng. Thống khổ vạn phần, kết quả sau cùng là, bọn họ toàn bộ trở thành linh thể. Bá đạo như vậy, Lưu Du sợ hãi than dưới. Lúc đầu hắn cho rằng cái này đối với ma nghiêu sừng sẽ không có tác dụng gì. Nghĩ không ra dĩ nhiên là như vậy một thanh thần khí. Không khỏi như thế, những cái kia bị biến mất ý thức. Tại một khắc thời điểm bên trong, ngươi có thể tự do quan sát. Một lúc lâu sau, những cái này ý thức coi như kém không không nhiều tiêu tán. Lưu Du gật đầu, ra hiệu lĩnh hội, nếu có cái này ba ý thức của người, hắn còn có thể tiến hơn một bước cổ minh tòa băng sơn này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.